Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1200, cuộc chiến đỉnh phong, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây là một bình linh dược tề lưu chuyển lên thanh sắc hào quang giống như có sinh mạng, nó không ngừng hô hấp phập phồng. Vừa mới xuất hiện, linh lực nguyên tố chung quanh toàn bộ đều trở nên cuồng bạo điên cuồng tràn tới, một đạo thánh giả pháp tắc kinh người phóng lên trời, thánh cấp uy áp lan ra thiên địa đều biến sắc. Linh dược tề thanh sắc này chính là một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề. Trước mắt nguy cơ sống còn, bị tư pháp mố không có chút gì do dự, liền đem chai thánh cấp linh dược tề một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt cả người bị tư pháp mố như là hóa thành một mặt trời màu xanh, trong tay hắn đột ngột xuất hiện một cây linh trượng màu xanh, trên đỉnh đầu của trượng có một quả cầu màu xanh phát ra ánh sáng chói mắt đụng vào công kích của đám người ngả kim sâm. Oanh! Trong tiếng nổ vang cực lớn, tư không phát ra từng đợt rung động, những nơi dư ba đi qua từng tầng nham thạch trực tiếp biến thành phấn vụn. Trong lúc nổ tung điếc tai nhức óc, thân hình bị tư pháp mố bay ngược ra ngoài, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cho dù phục dụng cửu giai thánh cấp linh dược tề, nhưng là đối phương thật sự là quá mức cường đại, ở bên trong công kích mãnh liệt như thế, bị tư pháp mỗ vẫn bị thương nhẹ. Về phần khoa mi lý áo tư điện chủ, lúc trước giờ phút này sớm đã không biết trốn tới nơi nào, nếu không dùng thực lực cửu giai cấp thấp thánh linh sư của hắn thì chỉ cần dư ba không thôi cũng chấn hắn bị trọng thương, có khi còn bị chết đi. Bị một chiêu đánh bay, bị tư pháp mố không có dừng lại, hắn thuận theo xung động của dư ba bay lên cao muốn rời khỏi đây. Dùng sức một mình đối chiến bốn người này tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Muốn chạy trốn sao? Nhìn thấy bị tư pháp mố muốn đi, trong đôi mắt thần phong thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ bỗng xưng hiện lên một đạo tinh mang. Ông! Một đạo quang mang màu vàng đất từ trong thể nội hắn bùng nổ bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, thổ hệ nguyên tố cả phiến thiên địa rất nhanh ngưng tụ, lập tức tạo thành một viên cầu màu vàng đất đem đám người bị tư pháp mố cùng ngả kim sâm đều bao vây vào trong đó. Thổ nguyên tố lao lung. Thần phong thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ quát lớn một tiếng, từng đạo linh lực đáng sợ từ trong thể nội của hắn không ngừng phóng thích. Thổ hệ nguyên tố bên trong sắc màu vàng đất này cuồng bạo lên, tạo thành một không gian đặc biệt từ từ áp bách bị tư pháp mố. Không tốt. Cảm nhận được cực lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới, trong lòng bị tư pháp mố kinh hãi. Linh trưởng tánh mạng trong tay vung vẩy, một đạo thanh sắc quang mang từ ở bên trong trưởng bắn ra phách chạm lên phía trên thổ nguyên tố lao lung ở đằng kia. Trong tiếng nổ vang cực lớn, thổ nguyên tố lao lung trong khoảnh khắc vỡ tan, một cái lỗ thủng khổng lồ phạm vi hơn 10 mét xuất hiện phía trên nguyên tố lao lung. Xuy xuy, đại lượng thổ nguyên tố linh lực không ngừng ngưng tụ, chữa trị thổ nguyên tố lao lung bị phá vỡ, mà tư pháp mố thì như thiểm điện phóng tới lỗ thủng, nhưng không đợi bị tư pháp mố lao ra thì công kích của tội ác chi chủ tư khoa đặt một lần nữa đánh tới. Đao ảnh mông mị đen kịt mang theo lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp phách chạm hướng đỉnh đầu của bị tư pháp mố. Ở bên trong nguy cơ, bị tư pháp mố bất chấp thoát đi, linh trưởng trong tay lại lần nữa huy động, trong miệng phát ra thanh âm lãnh khốc. Sinh mệnh thủ vọng. Một đạo lực lượng cổ xưa, tang thương từ thể nội bị tư pháp mố phóng thích, ngưng tụ tại sinh mệnh linh trưởng bị tư pháp mố cùng hắc sắc chiến đao tư khoa đặc trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bồng. Một cỗ lực lượng đặc biệt từ trong tay linh trưởng của bị tư pháp mố dọc theo chiến đao trong tay tội ác chi chủ tư khoa đặc lập tức tiến nhập thân thể tư khoa đặc. Trong tiếng nổ vang, cả người tư khoa đặc trùng trùng điệp điệp thối lui, trong miệng phát ra kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng mà không đợi bị Tư Pháp Mỗ Hoán Quá Thần Lai mở ngoặc tròn lấy lại tinh thần, công kích của Ngà Kim Sâm Tháp Chủ cùng Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ đã tới trước mặt bị Tư Pháp Mỗ. Từ thần thiết cát, kim kiếm chạm hư không, hắc sắc liêm đao cực lớn cùng kim sắc trường kiếm trực tiếp nhắm ngay thân thể bị Tư Pháp Mỗ chém rụng. Ở bên trong nguy cơ bị Tư Pháp Mỗ vội vàng ngăn cản, oanh! Hai cỗ lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy xông vào thể nội của bị Tư Pháp Mỗ. Thân hình bị Tư Pháp Mỗ trong hư không lay động một hồi, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra máu tươi. Dưới công kích hợp lực của hai người Ngả Kim Sâm cùng Tư Đặc Lý Nhĩ, thân thể bị Tư Pháp Mỗ chắc chắn bị trọng thương không nhẹ. Bất quá nhờ tác dụng của cửu giai thánh cấp linh dược tề hiệu quả trị liệu và sinh mệnh lực của bản thân trợ giúp, bị Tư Pháp Mỗ còn có thể kiên trì. Bị Tư Pháp Mỗ, đừng nên phản kháng vô ích, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngả Kim Sâm phát ra tiếng quát lãnh khốc, hắc sắc liêm đao trong tay vũ động, một đạo hắc sắc trường hà hoa lệ phá thiên nhắm ngay bị Tư Pháp Mỗ hung hăng trùng kích. Lao lung tập bế. Phong Thánh Chủ Khang Bá Ba Kỳ hét to lên tiếng, thổ nguyên tố lao lung bao trùm mọi người không ngừng thu nhỏ lại, mà hắn nhờ lực áp bách bên trong theo lao lung nhỏ đi thì không ngừng lớn mạnh, hạn chế nghiêm trọng hành động của bị Tư Pháp Mỗ. Cùng lúc đó, Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Tội Ác Chi Chủ Tư Hoa Đặc cũng phát động công kích mãnh liệt nhất đối với bị Tư Pháp Mỗ. Trong lồng giam thổ nguyên tố, bốn người Ngả Kim Sâm phát động công kích bị Tư Pháp Mỗ mãnh liệt. Linh lực đáng sợ sôi trào, dưới sự liên thủ của bốn người, bị Tư Pháp Mỗ không ngừng lui về phía sau, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trong khoảnh khắc, trên người của hắn xuất hiện đại lượng vết thương, mỗi một vết thương đều ẩn chứa linh lực kinh người không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể của bị Tư Pháp Mỗ. Đáng giận, trong nguy cơ trước mắt, trong lòng bị Tư Pháp Mỗ không ngừng gào thét, muốn tìm được cơ hội né tránh, nhưng mà bốn người Ngả Kim Sâm làm sao để hắn có cơ hội này. Đám người Ngả Kim Sâm muốn bình định rất nhiều thế lực, thống nhất toàn bộ đại lục, trở ngại lớn nhất chính là bị Tư Pháp Mỗ. Tuy rằng bị Tư Pháp Mỗ luận thực lực so với Quang Chi Thành, Mạo Hiểm Chi Thành, Uy Hạng Đế Quốc và thủ lĩnh của bốn thế lực lớn kia không bao nhiêu, nhưng mà cái thân phận cửu giai linh dược thánh sư mới chính là nguyên nhân khiến cho đám người Ngả Kim Sâm kiêng kỵ nhất đấy. Hơn nữa dùng uy vọng của bị Tư Pháp Mỗ, nếu mà hắn thoát đi thì một khi cùng các thế lực lớn kết thành liên minh, thực lực song phương trở nên ngang nhau thì rất khó tiêu diệt đối phương, song phương trong nháy mắt đem hình thành một cuộc chiến sằng co. Đây là điều mà đám người Ngả Kim Sâm không muốn nhìn thấy nhất. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1201. Sinh mệnh tán ca. Mà chỉ cần bị Tư Pháp Mỗ vừa chết, linh dược sư tháp sụp đổ, đại lục thế lực khác cho dù có liên hợp với nhau, Ngả Kim Sâm cũng không sợ. Dùng thân phận để nhất nhân đại lục của hắn hoàn toàn có thể từng chút một sơi tái đối phương. Bởi vậy, bị Tư Pháp Mỗ chính là mấu chốt để Ngả Kim Sâm hắn có thể khống chế được đại lục hay không. Vì thế mà Ngả Kim Sâm tốn hao biết bao tâm sức đánh vào trong linh dược sư tháp lừa gạt bị Tư Pháp Mỗ đến thí luyện chi địa. Vì một ngày này, Ngả Kim Sâm chủ tính rất lâu rồi, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ sẩy nào phát sinh. Dưới sự liên thủ của bốn người Ngả Kim Sâm, bị Tư Pháp Mỗ lập tức liên tiếp bại lui, một cây làm chẳng nên non. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không ta hôm nay sẽ phải vùi thây tại nơi này. Trong lồng giam thổ nguyên tố trong lòng bị Tư Pháp Mỗ thay đổi liên tục, trên người của hắn, máu tươi đầm đìa đập vào mắt mà thấy kinh tâm. Hắn tuyệt không thể để mình chết ở nơi này, bởi vì hắn biết rõ, Một khi chính mình vẫn lạc, đối mặt Linh Dược Sư Tháp sẽ là cái gì? Vì Linh Dược Sư Tháp, vì Linh Dược Sư Thiên Hạ, cũng là vì chính hắn. Hắn không thể, cũng không cho phép chính mình vẫn lạc tại nơi này. Tới đi. Giờ khắc này, Bỉ Tư Pháp Mỗ phát ra một tiếng gầm rú thê lương, trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan lệ, một đạo khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn không ngừng bay vọt lên cao. Trong nháy mắt, chiến lược Bỉ Tư Pháp Mỗ mạnh mẽ đề thăng, sinh mệnh linh trượng trong tay không ngừng huy động, ngăn cản một kích liên thủ của đám người Tư Khoa Đặc. Điều này, thực lực của Bỉ Tư Pháp Mỗ như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như thế? Cảm nhận được khí tức biến hóa trên người Bỉ Tư Pháp Mỗ, đám người Tư Khoa Đặc lập tức phát ra kinh hô. Ở bên trong cảm giác của bọn hắn, Bỉ Tư Pháp Mỗ giống như là phá vỡ một cái phong ấn nào đó trong cơ thể, lực lượng bản thân không ngừng tăng lên mạnh mẽ. Ngay tại lúc đó, khuôn mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ vốn luôn hồng nhuận phơn phớt thì bắt đầu lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được già nua vô cùng, trong khoảnh khắc đã tràn ngập nếp nhăn trở thành một lão già tuổi xế chiều. Không tốt, đây là cấm thuật bên trong cửu chuyển sinh mệnh quyết của Bỉ Tư Pháp Mỗ, hắn đây là đang thiêu đốt tánh mạng của mình để đổi lấy cơ hội chạy trốn, ngàn vạn không thể để cho hắn thi triển thành công. Trong miệng ngả kim sâm phát ra một tiếng gầm lớn. Đây là linh khí mà chỉ có sinh mệnh hệ linh sư như Bỉ Tư Pháp Mỗ mới có thể thiêu đốt tánh mạng của mình, dùng lực lượng mạnh nhất đạt được trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà tác dụng phụ của loại tấm này rất lớn, nó trực tiếp thiêu đốt sinh mạng, nếu thọ nguyên không đủ sẽ trực tiếp vẫn lạc. Mọi người không nên lưu thủ, nhanh đánh chết Bỉ Tư Pháp Mỗ. Ngả kim sâm gào thét lên tiếng, cả người bùng nổ quang mang hắc sắc nồng đậm. Một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể ngả kim sâm bay vọt lên cao. Sau lưng ngả kim sâm, tư ảnh một người mặc áo choàng cầm trong tay liêm đao cực lớn chậm rãi hiện ra. Tử thần chi mâu. Ngả kim sâm gào thét. Hai con ngươi của tư ảnh cao lớn sau lưng của hắn bỗng dưng mở ra, hai đạo cực quang hắc sắc ẩm chứa linh hồn ba động bắn ra ngoài. Mà một bên, đám người Tư Khoa Đặc cũng đều đã phát động ra công kích mãnh liệt nhất của chính mình. Diệt thế đao, phá diệt vạn thế. Kim hệ trung cực áo nghĩa một trong nhất vô tan chi kiếm. Đại địa chi phủ, băng diệt thiên địa. Trong tiếng sống giận dữ, ba đạo công kích cường đại hủy diệt thiên địa nhắm ngay Bỉ Tư Pháp Mỗ quét tới. Đối mặt với bốn đạo công kích không thể địch nổi, trong đôi mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ trở nên bình tĩnh, một cỗ khí tức sinh mệnh từ trên người hắn không ngừng phóng thích. Kinh thán nhất nhất, tánh mạng chi thần, sinh mệnh tán ca. Thanh âm lãnh khốc giống như thẩm phán vang lên trong thiên địa. Sinh mệnh linh trưởng trong tay Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng công kích của bốn người ngả kim sâm trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Âm âm. Thanh âm nổ đi đùng đáng sợ vang lên trong thiên địa. Vô tận linh lực nguyên tố tràn ngập hết thảy, che đậy ánh sáng chói lọi của mặt trời trên cao. Trong tiếng nổ vang, thổ nguyên tố lao lung của thần phong thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ phóng xuất ra dưới sự trùng kích đáng sợ của cỗ linh lực này đột nhiên vỡ tan. Từng đạo linh lực ba động kinh người chấn động mặt hồ nhộn nhạo tràn ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, tư không như giấy mỏng mà bị nghiền nát, trong đó có một đạo lan tới mặt đất. Chỉ nghe bồng một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập khắp nơi, tầng nham thạch trên mặt đất hoang nguyên cứng rắn như thế trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn bay đầu trời, toàn bộ mặt đất phạm vi mấy ngàn thước bị cỗ lực lượng này oanh kích sụp xuống trăm trượng, đổ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Phúc phúc. Ở bên trong, nguyên tố linh lực cuồng bạo, một thân ảnh toàn thân đầy máu tươi, vết thương chồng chất, quần áo tả tơi mạnh mẽ bắn mạnh ra, miệng người này phun ra toàn máu rồi hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất nơi cuối chân trời. Một nơi khác, khóe miệng đám người Tư Khoa Đặc cũng đều ho ra máu tươi trước một kích liều mạng thiêu đốt sinh mệnh của Bỉ Tư Pháp Mỗ, đám người cũng đều nhận lấy tổn thương không nhẹ. Đuổi theo cho ta. Trong đôi mắt Ngạ Kim Sâm cơ hồ muốn phun ra lửa, trong miệng phát ra tiếng gào thét giận dữ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn thân ảnh mạnh mẽ hóa thành bốn đạo cực quang truy đuổi về hướng thân ảnh của Bỉ Tư Pháp Mỗ biến mất. Nhưng mà mặc cho bốn người Ngạ Kim Sâm truy kích như thế nào, lại thủy chung không có tìm được thân ảnh của Bỉ Tư Pháp Mỗ. Đáng giận. Ngạ Kim Sâm tháp chủ phẫn nộ lên tiếng. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ kế hoạch chính mình ấp ủ lâu như vậy, lại vẫn để cho Bỉ Tư Pháp Mỗ chạy thoát. Ngạ Kim Sâm tháp chủ, hôm nay để cho Bỉ Tư Pháp Mỗ đào tẩu, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Vốn trong kế hoạch đánh chết Bỉ Tư Pháp Mỗ bằng vào linh phù trên người Khoa Mi Lý Áo Tư cùng Kỳ Thác Khắc, chúng ta có thể cùng nhau đánh vào hang ổ của Linh Dược Sư Tháp. Nhưng mà hôm nay Bỉ Tư Pháp Mỗ chưa chết, linh phù của Khoa Ni Lý Áo Tư cùng Kỳ Thác Khắc chưa chắc đã có tác dụng. Trên không trung của Vô Tận Hoang Nguyên tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc nhíu mày lên tiếng. Hừ, không có cách nào, Bỉ Tư Pháp Mỗ chưa chết. Dưới tình huống này, kế hoạch tiến công Linh Dược Sư Tháp Tổng Bộ chỉ có tạm thời đình chỉ rồi, bất quá điều này cũng không cần lo lắng. Lúc trước Bỉ Tư Pháp Mỗ thiêu đốt tánh mạng thi triển cấm thuật, lại bị bốn người chúng ta người kích thương, cho dù là đào tẩu chỉ sợ cũng không sống được lâu. Ngạ Kim Sâm tháp chủ lạnh lùng lên tiếng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1202. Linh Dược Sư Tháp chấn động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, bản thân của Bỉ Tư Pháp Mỗ đã sắp xuống lỗ rồi. Hôm nay thi triển tánh mạng cấm thuật, lại bị Ngạ Kim Sâm Tháp chủ ngươi kích thương linh hồn. Bản thân bị trọng thương, cho dù hắn là cửu giai Linh Dược Thánh Sư cũng quyết định sống không đến ngày thần đản. Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ lên tiếng nói. Cửu giai Linh Dược Thánh Sư. Dùng trạng thái hiện tại của hắn có thể phối chế bát giai đế cấp Linh Dược Tề. Nói không chừng còn phải trả một cái giá lớn chứ đừng nói. Thần Phong Thánh Chủ Khang Bá Ba Kỳ cũng cười lạnh lên tiếng. Tốt rồi, việc đã tới nước này, chúng ta về thương nghị bước kế tiếp nên làm thế nào thì hơn. Lúc này, bốn người về tới nơi đóng quân của thí luyện chi địa bắt đầu thương nghị kế hoạch tiếp theo. Đúng rồi Ngạ Kim Sâm tháp chủ, hai người gia phỉ nhĩ đức cùng khảm bối nhĩ của tội ác chi thành ta không phải ở lại thí luyện chi địa sao? Như thế nào không thấy bóng dáng? Trong thương nghị xa, tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc đột nhiên nghĩ đến Thập Hỷ, không khỏi lên tiếng. Đúng vậy a Ngạ Kim Sâm tháp chủ. Hưu Tư Đốn trưởng lão của thần phong đế quốc ta có lẽ cũng ở thí luyện chi địa a, hắn đang ở đâu? Còn có Tư Đặc Lãng trưởng lão của Khai La đế quốc còn ta nữa. Hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ cũng lên tiếng hỏi thăm. Ba vị an tâm, mấy người bọn họ đang được Yết La phó tháp chủ của Linh Sư Tháp ta dẫn sắc tiến vào thất tinh hải cấm đánh chết đệ tử các thế lực lớn thoát đi. Hôm nay khoảng cách cấm chế đóng cửa còn một ngày nữa, ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ trở lại. Ngạ Kim Sâm tháp chủ nhàn nhạt lên tiếng. Tháp chủ đại nhân. Ngay tại thời điểm Ngạ Kim Sâm tháp chủ vừa dứt lời thì ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của Linh Sư Tháp đại trưởng lão Bá Cơ Tạp Tư Đức. Có chuyện gì? Đám người Yết La phó tháp chủ tiến về thất tinh hải cấm mà đánh chết đám người Kiệt Sâm đã trở lại, đang chờ bên ngoài xin yết kiến. Bên ngoài đại sảnh trưởng lão Bá Cơ Tạp Tư Đức cung kính lên tiếng trong giọng nói mang theo một tia cổ quái. Sao? Vừa nói tới Tào Tháo liền tới rồi, có lẽ bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ a. Ánh mắt Ngạ Kim Sâm tháp nhìn phía đám người Tư Khoa Đặc lập tức nở nụ cười, chợt lên tiếng nói. Bá cơ tạp tư đức, ngươi để cho bọn họ lập tức tiến đến. Vâng. Bá cơ tạp tư đức cung kính lên tiếng, sau đó lui xuống dưới. Một lát sau, bên ngoài đại sảnh vang lên một hồi tiếng bước chân, sau đó đại môn mở ra, hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi vào rồi sau đó vội vàng quỳ xuống một gối. Hai thân ảnh này là người còn sống sót Linh Sư Tháp Yết La Phó Tháp Chủ cùng Tội Ác Chi Thành Thành Bắc Thành Chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức tại Thất Tinh Hải cấm đuổi giết đám người Kiệt Sâm. Nhìn thấy hai người này, nguyên bản ngả Kim Sâm Tháp Chủ mang trên mặt tươi cười, lông mày lập tức nhíu lại. Yết La, như thế nào chỉ có hai người các ngươi, đám người Cầu Đức Đế Mỗ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào Thất Tinh Hải cấm sao lại không trở về? Ngả Kim Sâm Tháp Chủ đạm mạc lên tiếng hỏi. Trong đại sảnh, nhìn thấy bảy tên cửu giai thánh linh sư đuổi giết đám người Kiệt Sâm tiến về Thất Tinh Hải cấm, giờ chỉ còn có hai người Yết La cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức xuất hiện, trong lòng Ngả Kim Sâm Tháp Chủ không khỏi nghi hoặc, hắn đạm mạc lên tiếng hỏi. Mà ba người Tội Ác Chi Chủ Tư Khoa Đặc, Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ, Thần Phong Thánh Chủ Khang Bá Ba Kỳ ngồi ở chung quanh cũng đem ánh mắt đặt lên người Yết La. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ thuộc hạ vô năng, đám người trưởng lão Cầu Đức đi theo thuộc hạ cùng nhau tiến vào Thất Tinh Hải cấm đều đã chết. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bốn người quét tới, Yết La Phó Tháp Chủ kinh hồn táng đảm gian nan lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy run rẩy. Cái gì? Ngả Kim Sâm bật người đứng dậy, trong đôi mắt hắn bắn ra một đạo thần quang sáng chói, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú Yết La. Đã chết? Làm sao lại chết? Thất Tinh Hải cấm được tất cả các thế lực lớn mấy ngàn năm qua thăm dò, địa phương nguy hiểm trong đó cơ bản sớm đã tra rõ, hôm nay cho các ngươi đuổi giết mấy tiểu bối, làm sao lại vẫn lạc. Trong đôi mắt Ngả Kim Sâm Tháp lộ rõ vẻ phẫn nộ, hắn lạnh lùng lên tiếng đất vấn. Mà một bên, ba người Tội Ác Chi Chủ Tư Hoa Đặc, Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ, Thần Phong Thánh Chủ Khang Bá Ba Kỳ thì mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú. Tam đại thế lực của đám người này đều có cửu giai thánh linh sư đi theo, đám người Yết La tiến vào Thất Tinh Hải cấm đuổi giết đệ tử Thiên Tàu. Hôm nay lại đều chết hết, để cho trong lòng ba người vô cùng phẫn nộ, nhưng là trên mặt ba người bọn họ không có bất kỳ biểu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi chuyện. Họ muốn xem Ngả Kim Sâm Tháp Chủ trả cái công đạo này cho bọn hắn như thế nào. Đám người Ngả Kim Sâm Tháp Chủ, Cửu Đức Trưởng Lão không phải là xâm nhập địa phương nguy hiểm bên trong Thất Tinh Hải cấm mà vẫn lạc. Họ bị đám người Kiệt Sâm đánh chết. Dưới uy áp kinh khủng của Ngả Kim Sâm Tháp Chủ, Yết La Phó Tháp Chủ cả người lạnh run, trong miệng run run nói. Cái gì? Bị đám người Kiệt Sâm đánh chết sao? Nghe được Yết La Phó Tháp Chủ trả lời, Ngả Kim Sâm không khỏi sững sờ, mà một bên đám người Tư Khoa Đặc cũng ngẩn ngơ. Nói cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngả Kim Sâm Tháp Chủ nhíu mày lên tiếng. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ đại nhân, sự tình là như vậy. Yết La lúc này đem sự tình chân tướng cẩn thận nói hết cho tất cả mọi người ngồi đây nghe. Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư có thể cùng ngươi, một cửu giai trung cấp thánh linh sư nhiều năm tranh phong. Mà Kiệt Sâm đó mới là bát giai trung cấp đế linh sư có thể phóng xuất ra công kích kích thương ngươi. Yết La, chẳng lẽ ngươi không biết là lời nói của ngươi phóng đại quá mức hay sao? Sau khi nghe Yết La đem chuyện đã trải qua giảng thuật, không đợi Ngả Kim Sâm Tháp Chủ lên tiếng, Khai La Thánh Chủ Tư Đặc Lý Nhĩ một bên cười lạnh chất vấn. Luận thiên tài, hôm nay ở bên trên đại lục đệ nhất thiên tài Đa Mễ Ni Khắc Linh Sư Tháp có thể xem như là người có thiên phú mạnh nhất rồi. Nhưng chính là Đa Mễ Ni Khắc cũng chỉ được xưng có thể đồng giai thánh linh sư tranh phong mà thôi, muốn đánh bại, thậm chí đánh chết cửu giai thánh linh sư căn bản chuyện không thể nào. Mà hôm nay Yết La lại nói một đám cửu giai thánh linh sư tiến vào thất tinh hải cấm lại bị một thiên tài liên thủ đánh chết 5 người bên trong 7 người, cuối cùng thậm chí để cho đối phương cho đào tẩu. Điều này quả thực làm cho đám người Tư Đặc Lý Nhĩ không thể nào tin tưởng cho được. Phải biết, đám người Kiệt Sâm thân là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà đám người Đế Mỗ có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư, mặc dù có bộ phận là dựa vào thời gian trồng chất đột phá tấn cấp cửu giai thánh linh sư đấy, nhưng mà có thể tấn cấp cửu giai thánh linh sư y biểu đám người đó là nhân vật tuyệt đỉnh trên đại lục, như thế nào lại bị đám tiểu bối đánh chết? Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1203. Linh Dược Sư Tháp chấn động. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ngả Kim Sâm Tháp chủ, ta cam đoan những gì vừa nói là thật, tuyệt đối không nói ngoa. Gia Phỉ Nhĩ Đức Thành chủ có thể thay thuộc hạ làm chứng. Nghe được Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh chủ cười lạnh, Yết La nhìn không được lo lắng nói. Lập tức, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào người của Gia Phỉ Nhĩ Đức của tội ác chi thành thành Bắc Thành chủ. Gia Phỉ Nhĩ Đức, sự tình đúng như theo lời của Yết La phó tháp chủ sao? Trong đại sảnh, tội ác chi chủ Tư Khoa đặt lạnh nhạt lên tiếng. Đúng vậy đại nhân. Một kích cuối cùng của Kiệt Sâm thực sự quá là đáng sợ, nếu không phải thuộc hạ né tránh kịp lúc, chỉ sợ cũng giống như Hưu Tư Đốn trưởng lão bị đánh chết. Hồi tưởng lại một kích thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm, Gia Phỉ Nhĩ Đức giờ phút vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nghe được Gia Phỉ Nhĩ Đức nói, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Yết La, nói cách khác, các ngươi 7 người tiến vào thất tinh hải cấm đuổi giết 5 người Kiệt Sâm, không thể đánh chết 6 người có bài danh cao nhất mà còn để họ trốn vào tuyệt địa số 9. Ngược lại còn làm chính mình tổn thất 5 tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Ánh mắt lạnh như băng của Ngả Kim Sâm tháp chủ đạm mạc rơi vào trên người Yết La. Tháp chủ đại nhân, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, kinh xin đại nhân trách phạt. Yết La run rẩy lên tiếng, nhưng mà không đợi hắn nói hết câu thì phanh, Ngả Kim Sâm tháp chủ vẫn đứng ở trước người Yết La bỗng nhiên xuất thủ, một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức kích phá trên người Yết La, đem cả người hắn trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Phế vật, thật sự là phế vật. Trong đôi mắt Ngả Kim Sâm tràn đầy lửa giận. Vốn không thể đánh chết Bỉ Pháp Tư Mỗ, cũng đã để cho trong lòng Ngả Kim Sâm tiếp xúc không ít lửa giận. Hôm nay Yết La vô năng càng làm cho Ngả Kim Sâm phẫn nộ không thôi. Nơi hẻo lánh của đại sảnh, khóe miệng Yết La lặng yên tràn ra một tia máu tươi. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ, nhưng cũng không dám ngăn cản cùng phản kháng. Ngả Kim Sâm tháp chủ, sự tình đã thương nghị xong rồi, chúng ta xin đi trước một bước. Nhìn thấy một màn này, tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc thì đứng lên nói. Ngả Kim Sâm tháp chủ, chúng ta cũng trở về thôi. Hai người thần phong thánh chủ Khang Bá Ba Kỳ, Khai La thánh chủ Tư Đặc Lý Nhĩ cũng lên tiếng cáo từ. Ba vị, chuyện tình thất tinh hải cấm thật sự là thật có lỗi. Kế hoạch chúng ta đã thương định, kính xin chư vị đừng quên, trước tiên nên chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau phát lực thống nhất đại lục. Ngả Kim Sâm tháp chủ lên tiếng dặn dò. Ba người gật đầu, rồi sau đó nhao nhao đi ra đại sảnh, mà Gia Phỉ Nhĩ Đức tất nhiên là đi theo sau lưng tội ác chi chủ Tư Khoa. Trên bầu trời, ba người phân biệt cáo từ đặt nhau rồi hướng về thế lực của mình bay vút đi. Dưới mặt đất, nhìn sang bóng lưng ba người đi xa, sự vui vẻ bên trong hai con ngươi Ngả Kim Sâm chủ bỗng nhiên thu liếm, chợt nổi lên một tia lãnh ý. Gia Phỉ Nhĩ Đức, lúc trước theo lời Yết La trong đại sảnh có những câu nào là thật? Một lát sau, trên bầu trời vô tận hoang nguyên trời, tội ác chi chủ Tư Khoa Đạt nhìn sang Gia Phỉ Nhĩ Đức, lại lần nữa hỏi một câu. Đúng vậy đại nhân, ngoại trừ Khảm Bối Nhĩ, Đế Mỗ trưởng lão cùng Tư Đặc Lãng trưởng lão chết đi, tại hạ không có thấy tận mắt ra thì những chuyện khác thuộc hạ đều tự mình kinh nghiệm. Những câu Yết La Tháp chủ nói toàn bộ là sự thật, không có nửa điểm giả dối. Thật sự là không nghĩ tới, Linh Dược Sư Tháp lại bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Bất quá cuối cùng cũng may, tuy rằng đám người Kiệt Sâm không bị các ngươi tự tay đánh chết, nhưng mà tuyệt địa số 9 kia chính là một trong tuyệt địa nguy hiểm nhất của Thất Tinh Hà Cấm, mà ngay cả ta cũng không dám đơn giản tiến vào, đám người Kiệt Sâm có thể nói là sẽ chết không thể nghi ngờ. Tư Khoa Đạc Đạm Mạc nói, đại nhân, đối với lần hợp tác này thứ cho tiểu nhân lắm miệng, Ngả Kim Sâm Tháp chủ chính là đại lục đệ nhất nhân, thực lực phi phàm, tất cả thế lực lớn không bị tiêu diệt trước cũng may. Nếu như chờ đại lục thống nhất đến lúc đó, Ngả Kim Sâm Tháp chủ chỉ sợ sẽ đối. Ha ha! Nghe được Gia Phỉ Nhĩ Đức nói, Tư Khoa Đạt lập tức nở nụ cười. Ngươi cho rằng Ngả Kim Sâm tin chúng ta sao? Mặc kệ bốn thế lực lớn của chúng ta do ai làm chủ, cuối cùng hết thảy đều do thực lực làm chủ. Ngày thần đản chính là thời gian mấu chốt, chúng ta sở dĩ muốn diệt Linh Dược Sư Tháp trước, ngoại trừ bởi vì lực hiệu triệu của Bỉ Tư Mỗ rất mạnh ra thì còn có một nguyên nhân, không có hắn thì ngày thần đản chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn. Đại nhân anh minh! Gia Phỉ Nhĩ Đức vội vàng vuốt mông ngựa nói, chế rồi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, chúng ta chỉ cần làm tốt sự tình bên trong của chính mình là được. Tư Khoa Đạt nhìn Gia Phỉ Nhĩ Đức, giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Rồi sau đó hai người lại lần nữa hướng về phương hướng tội ác chi thành bay vút đi. Cùng lúc đó trong không gian trung bộ đại lục xa xôi nào đó, Linh Dược Thần Tháp, đám người Khoa Ma La Phó Tháp Chủ, A Lỗ Đế Ca Trưởng Lão, Khắc Phu Lâm Trưởng Lão đang tụ tập trong một căn phòng đặc thù khiếp sợ nhìn tin tức trên cái ngọc giản trong tay. Tháp chủ đại nhân, hắn bị Linh Sư Tháp Ngả Kim Sâm Tháp chủ tội ác chi thành Tư Khoa Đặc thành chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ, Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ bốn người vây công, bản thân bị trọng thương, hiện tại đang tải chạy về Linh Dược Sư Tháp. Điều này sao có thể? Trời ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Khoa Ni Lý Áo Tư Điện Chủ cùng Kỳ Thác Khắc Trưởng Lão phản bội Linh Dược Sư Tháp, đầu phục Linh Sư Tháp. Đám người Khắc Phu Lâm Trưởng Lão chứng kiến tin tức bị Pháp Tư Mỗ mang về, nguyên một đám đều sợ ngây người. Khoa Ma La Tháp Chủ, làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Phó Tháp Chủ duy nhất, Khoa Ma La. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Khoa Ma La nguyên bản mang theo khiếp sợ, giờ khắc này bình tĩnh lại. Lập tức dựa theo phân phó bên trong tin tức của tháp chủ đại nhân, một lần nữa thay thế tất cả linh phù cửa vào của Linh Dược Sư Tháp, cải biến truyền tống trận, đồng thời triệu hồi thành viên của Linh Dược Sư Tháp, Đại Linh Dược Sư Công Hội chúng ta tại Khai La Đế Quốc, Thần Phong Đế Quốc hai đại đế quốc trở lại. Hơn nữa đem tất cả cơ cấu linh đấu trong thành gia cố lại, tiến hành phòng ngự. Trong ánh mắt Khoa Ma La lóe ra tinh mang. Trước khi bị Pháp Tư Mỗ Tháp chủ đại nhân chưa có trở về, chúng ta nhất định phải giữ vững Linh Dược Sư Tháp. Vâng. Trong phòng, đám người Khắc Phu Lâm Trưởng Lão đều kiên định lên tiếng. Dược Thần. Tác giả. Ám Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1204. Quang Mạc Thần Bí. Tuy rằng đám người cũng biết vội vàng thay đổi như thế sẽ tổn thương đối với Linh Dược Sư Tháp bao nhiêu, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, đám người cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Cho dù đám người Khoa Ma La lúc bắt đầu tận lực đã ẩn tàng chuyện thí luyện thiên tài bên trên đại lục, Nhưng mà hành động tiến hành quy mô lớn như thế, tin tức thiên tài của Linh Dược Sư Tháp tất cả đều vẫn lạc, thí luyện đang xôn xao truyền khắp Linh Dược Sư Tháp. Thiên Không Chi Thành, phủ đệ hóa thần đảo. Lai Ngang Nạp Đa, hôm nay ngươi có chút kỳ quái a, đều đem mấy người chúng ta gọi tới, có chuyện gì sao? Thiết Mộc Chân chỗ tu luyện bị gọi tới, vừa đi vào đại sảnh đã lập tức lên tiếng hỏi han. Đúng vậy a, Lai Ngang Nạp Đa, ngươi gọi mọi người ra làm gì? Không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm chứ? Song Thánh vừa đi vào đại sảnh cũng cười lên tiếng thúc giục nói: ta gần đây đang nghiên cứu một cái trận pháp, vội vàng tới mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Có chuyện gì thì mau nói nhanh đi để ta còn trở về làm việc. Lai Ngang Nạp Đa, hiện tại tất cả mọi người đến đông đủ, có chuyện gì ngươi cũng nói đi, chúng ta còn phải tu luyện. Một bên Tắc Phỉ Á cũng đạm mạc lên tiếng, mà Khắc Lôi Nhã thì im im lặng lặng ngồi ở một bên, yên lặng nhắm mắt tu luyện. Thời gian nghỉ ngơi như ở chỗ này nàng cũng không muốn buông tha. Lai Ngang Nạp Đa, xem biểu lộ nghiêm túc như vậy của xem ngươi kìa, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi bị người của Thiên Không Chi Thành khi dễ sao? Hay là điểm tích lũy bị thua cược rồi? Song Thánh nhìn không được trêu đùa một câu. Nhìn mọi người bên trong đại sảnh, thần tình trên mặt Lai Ngang Nạp Đa nghiêm túc, không có nửa điểm tươi cười. Các ngươi gần đây có nghe được tin tức mọi người ở bên trong Linh Dược Sư Tháp hay không? Lai Ngang Nạp Đa ngưng trọng lên tiếng. Tin tức? Tin tức gì? Nhìn thấy Lai Ngang Nạp Đa nghiêm túc như thế, biểu lộ lại vô cùng ngưng trọng, khiến Song Thánh gần đây vô cùng hoạt bát cũng không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện, hôm nay Lai Ngang Nạp Đa tựa hồ có chút không đúng. Lai Ngang Nạp Đa, ngươi cũng biết chúng ta trên căn bản là cho tới bây giờ không ra khỏi hóa thần đảo, có chuyện gì vậy? Ngươi đã nghe được tin tức gì mà phải tụ tập tất cả mọi người lại đây? Không chỉ Song Thánh, đám người Tắc Phỉ Á cũng cảm thấy biến hóa trên người Lai Ngang Nạp Đa. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nghi hoặc, Lai Ngang Nạp Đa ngưng trọng nhìn quét qua tất cả rồi trầm giọng nói: ta hôm nay đi Hạch Tâm Điện, nghe nói một tin tức, cũng không biết là thật hay giả. Tin tức gì? Mọi người lúc này chăm miệng một lời nói: ta nghe nói tất cả đệ tử Hạch Tâm tiến về Đại Lục Thiên Tài thí luyện Linh Dược Sư Tháp, chúng ta tất cả đều tại thí luyện chi địa vẫn lạc. Vù! Nguyên bản Khắc Lôi Nhã lặng lặng tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra nhìn phía Lai Ngang Nạp Đa. Toàn bộ đều vẫn lạc. Lai Ngang Nạp Đa, ngươi nói đùa gì vậy, tin tức này ngươi có được từ đâu? Thiết Mộc Chân nhíu mày lên tiếng: không có khả năng, sư phụ đã ở trong đội ngũ, huống chi còn có Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ cùng Tạc Tắc Nỗ Tư sư huynh, ba người bọn hắn liên thủ, làm gì có đệ tử của các thế lực nào làm bị thương nổi họ. Song Thánh lắc đầu nói: lại cái nào người nhàm chán biên ra chuyện này, bất quá cũng hơi hoang đường đó. Địch Ni Toa cười lạnh nói: Lai Ngang Nạp Đa, chuyện này ngươi nghe được từ ai? Tin tức này đã truyền ra toàn bộ Linh Dược Sư Tháp, hiện tại tất cả Hạch Tâm đệ tử đều đã biết. Lai Ngang Nạp Đa trầm giọng nói: truyền khắp Linh Dược Sư Tháp. Song Thánh sững sờ, lập tức lắc đầu nói: cho dù là tất cả mọi người truyền tai nhau cũng tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi cũng không phải không biết sư phụ cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ có thực lực như thế nào. Trong đại sảnh, Khắc Lôi Nhã trực tiếp đứng lên đi về phía ngoài cửa. Khắc Lôi Nhã, ngươi đi đâu vậy? Địch Ni Toa hỏi. Ta đi tìm Khắc Phu Lâm trưởng lão hỏi rõ xem thế nào. Tay phải Khắc Lôi Nhã nắm chặt chuôi cử kiếm trong tay, đạm mạc nói. Nhưng mà không đợi nàng nói tiếp thì vèo, một đạo lưu quang đột nhiên từ trên bầu trời đáp xuống, đi thẳng tới cửa ra vào đại sảnh, rồi sau đó cất bước đi đến. Người này đúng là Khắc Phu Lâm trưởng lão. Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy Khắc Phu Lâm trưởng lão, Song Thánh lúc này kêu lên: "Các ngươi đều ở đây, xem ra các ngươi có lẽ cũng biết rồi." Thấy mọi người bên trong đến đại sảnh, Khắc Phu Lâm trưởng lão mở miệng nói: "Không biết vì cái gì, giờ khắc này trong lòng mọi người bỗng nhiên đều chìm xuống." "Khắc Phu Lâm trưởng lão, ý của ngươi là?" Song Thánh Cà Lâm lên tiếng: "Ta lần này tới để nói cho các ngươi biết, đám người Kiệt Sâm đệ tử Hạch Tâm lần này tham gia Đại Lục Thiên Tài thí luyện thi đấu tại thí luyện chi địa, tất cả đều vẫn lạc." Nói đến đây, trong đôi mắt Khắc Phu Lâm trưởng lão không khỏi toát ra một tia thống khổ. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong đại sảnh, cử kiếm trong tay Khắc Lôi Nhã thoáng cái rơi xuống trên mặt đất đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang cực lớn, mà đám người Song Thánh Nguyên một đám cũng toàn bộ đều sợ ngây người. "Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi nói cái gì, điều này sao có thể, dùng thực lực của sư phụ làm sao lại vẫn lạc tại chỗ đó, hơn nữa lúc thiên tài thí luyện còn có cái tỷ phó tháp chủ dẫn đội đấy, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng Hoa Ni Lý Áo Tư điện chủ cùng nhau đi theo cơ mà. Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi đang gạt chúng ta phải không? Ngươi nhất định là gạt chúng ta." Song Thánh vọt tới trước người Khắc Phu Lâm trưởng lão, trong đôi mắt hiện ra vẻ đỏ bừng, hắn kích động gầm lên. Cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của mọi người, trên mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Thật có lỗi, chuyện này là thật sự, không chỉ là Kiệt Sâm, đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, ngay cả cái tỷ phó tháp chủ cùng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cũng vẫn lạc tại thí luyện chi địa." "Chuyện này..." Thân thể Song Thánh lảo đảo lui về sau hai bước, biểu lộ ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn. "Không phải sư thật. Đây không phải là thật, Kiệt Sâm thiếu gia không có chuyện gì đâu, hắn chắc chắn không có chuyện gì." Ở bên cạnh, Khắc Lôi Nhã thì thào, nước mắt lặng yên chảy ra. "Khắc Phu Lâm trưởng lão, nói cho ta biết, sư phụ ta vẫn lạc như thế nào? Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể dễ dàng chết được?" Sau một khắc, Song Thánh nổi giận vọt tới trước mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão, hắn nắm cổ áo lão thét lên. Mọi người đều nhìn sang Khắc Phu Lâm trưởng lão, trong ánh mắt cũng lộ vẻ không thể tin. Bọn họ là bị đám người Yết La phó tháp chủ của Linh Sư Tháp đánh chết, không chỉ bọn họ mà tháp chủ đại nhân vì giải cứu bọn họ, lẻ loi một mình tiến về thí luyện chi địa, cuối cùng cũng bị Linh Sư Tháp tháp chủ tội ác chi thành thành chủ cùng Khai La đế quốc cùng với Thần Phong đế quốc hai đại thánh chủ, bốn người liên thủ mai phục đánh trọng thương. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1205 Diệt thần tam thức. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh, tất cả mọi người sợ ngây người ra, ngay cả Song Thánh cũng khiếp đảm mà ngừng động tác lại. Chuyện này lại có liên quan tới Linh Sư Tháp tháp chủ tội ác chi thành thành chủ cùng hai đại thánh chủ Khai La đế quốc, Thần Phong đế quốc. Trong lòng bọn họ, những người này tuyệt đối là nhân vật chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe nói, nó mang tới chấn động cực lớn trong lòng họ. Vèo. Đúng lúc này, Khắc Lôi Nhã đột nhiên nhặt cự kiếm, hướng về bên ngoài đại sảnh bay vút đi. "Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn đi đâu?" Nhìn thấy động tác của Khắc Lôi Nhã, Khắc Phu Lâm trưởng lão mạnh mẽ ngăn cản nàng lại. "Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm Kiệt Sâm thiếu gia." Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nói. "Kiệt Sâm hắn đã chết." Khắc Phu Lâm trưởng lão khuyên can. "Không, thiếu gia hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết." Khắc Lôi Nhã điên cuồng gào thét rồi phóng về phía bên ngoài đại sảnh. "Khắc Lôi Nhã, ngươi trở lại cho ta." Khắc Phu Lâm trưởng lão lại lần nữa ngăn cản trước mặt Khắc Lôi Nhã. "Tránh ra." Khắc Lôi Nhã quát lớn lên tiếng, hai con ngươi màu bạc của nàng lập tức biến thành màu vàng, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong thể nội của nàng mạnh mẽ bộc phát, bồng. Dưới cỗ lực lượng đáng sợ này, Khắc Phu Lâm trưởng lão thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Khắc Lôi Nhã ngươi dừng lại, Khắc Phu Lâm trưởng lão nói bọn hắn đều đã bị chết, ngươi muốn đi chịu chết sao? Trong đại sảnh, mọi người đều sợ ngây người, rồi sau đó nguyên một đám đều bay lên cao muốn ngăn cản Khắc Lôi Nhã. Không, ai cũng đừng hòng cản ta. Khắc Lôi Nhã đột nhiên giống to, hai cái đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Thiếu gia hắn sẽ không chết, hắn làm sao có thể chết? Khắc Lôi Nhã thấp giọng lẩm bẩm, trong hai cái đồng tử màu vàng xuất hiện hai giọt nước mắt. Trong đôi mắt toát ra bi thương như hóa thành cây châm đâm vào lòng mọi người. Ông! Đúng lúc này, một đạo linh lực ba động đặc biệt đột nhiên từ ngoài đại sảnh truyền tới vui vào phía sau lưng Khắc Lôi Nhã. Hai cái đồng tử màu vàng của Khắc Lôi Nhã lập tức biến trở về thành màu bạc. Hai con ngươi khép kín, cả người từ không trung ngã rơi xuống, rồi sau đó bị địch ni toa một bên ôm lấy. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại sảnh, bóng người đi đến toàn thân tản ra khí tức khủng bố, đó là A Lỗ Đế Ca trưởng lão. Bây giờ là thời khắc đặc thù, mặc kệ người phương nào, không được sự cho phép thì đều không được rời đi linh dược sư tháp. Ánh mắt A Lỗ Đế Ca rơi vào trên người song thánh, hắn lên tiếng cảnh cáo, chợt lại nhìn địch mi toa ôm Khắc Lôi Nhã. Nàng quá mức bi thương, các ngươi hãy để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Thời điểm linh dược sư tháp phát sinh những chuyện này thì ở bên trong thất tinh hải cấm tại thượng cổ phế tích. Kiệt Sâm tình kích động nhìn màn sáng trước mặt. Toàn bộ phế tích chia làm tầng 7, mỗi một tầng đều có được hỗn cảnh bất đồng, ví dụ như tầng thứ nhất mê cung, tầng thứ hai trận pháp, tầng thứ ba linh ngẫu. Mỗi một tầng muốn thông qua đều cực kỳ khó khăn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không thông qua kỹ xảo cho dù là một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng triệt để mất phương hướng ở trong đó, không cách nào đào thoát. Bất quá đối với Kiệt Sâm kiếp trước đã từng tới nơi này mà nói thì đó không phải là nan đề. Đối với phế tích cùng cơ quan con đường bên trong, kiếp trước hao tốn đại lượng tinh lực mới phá giải, Kiệt Sâm tự nhiên vô cùng quen thuộc. Bởi vậy dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người tuy rằng gặp không ít khó khăn, nhưng tổng thể mà nói có thể xem như khinh xa thuộc lộ tiến vào chỗ sâu trong phế tích. Trên đường đi, mọi người đối với biểu hiện của Kiệt Sâm tự nhiên là giật mình, mỗi một cơ quan Kiệt Sâm đều có thể biết trước, cho dù là lâm vào trong mê cung trùng trùng điệp điệp, Kiệt Sâm cũng có thể thuần thục đưa bọn họ ra ngoài, khiến trong lòng mọi người tràn ngập tò mò về hắn. Bất quá Kiệt Sâm đã không có chủ động lên tiếng nói, mọi người tự nhiên cũng đã rất thức thời không hỏi. Rốt cuộc qua một ngày cố gắng, mọi người rốt cuộc tới nơi có đạo quang màn này. Giờ phút này vị trí của đám người Kiệt Sâm là tầng thứ 6 của thượng cổ phế tích. Mà sau quang màn này là tầng thứ 7 cuối cùng của phế tích. Kiệt Sâm kiếp trước tìm được linh thần quyết, phối phương hỏa thần dược tề đều ở đó. Trên đường đi, mọi người dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm không có dừng lại. Hôm nay chứng kiến Kiệt Sâm có biểu lộ kích động như thế thì minh bạch, sau màn sáng này là vùng đất mà Kiệt Sâm cực kỳ quen thuộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối với đồ vật sau màn sáng tràn ngập tò mò. Hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm dẫn đầu tiến nhập màn sáng, mà đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng nhao nhao theo sát phía sau cùng bước vào màn sáng. Ông! Sau khi đám người Kiệt Sâm bước vào bên trong màn sáng, một cỗ linh lực đặc biệt ba động lập tức truyền lên trên người. Mọi người lập tức đều cảm thấy đầu u ám, chợt một đạo bạch mang chói mắt sáng lên trước mắt mọi người. Sau một khắc, đám người Kiệt Sâm dĩ nhiên xuất hiện trong một cái nhà đá hơi nhỏ. Nhà đá này có diện tích chừng 100 mét vuông, toàn thân nó được cấu trúc từ một loại hắc ngọc thạch đặc thù nào đó, bên trên có điêu khắc từng đạo linh vân thâm ảo tản ra những khí tức tang thương cổ xưa. Nơi này là... Vừa xuất hiện trong nhà đá, tất cả mọi người mang trên mặt vẻ ngạc nhiên rồi quan sát bốn phía. Toàn bộ nhà đá tổng có 4 vách tường, ngoại trừ màn sáng sau lưng hơi nghiêng ra thì 3 vách tường khác đều khắc đầy văn tự. Hỏa thần chi dịch phối phương. Công hiệu: để cho một người hỏa hệ linh đồ và linh sư bình thường trở lên phục dụng, trong thời gian ngắn lập tức đạt tới cảnh giới cửu giai thánh linh sư cảnh. Phối phương: 3 miếng cửu giai hỏa hệ cự long linh hạch, yêu cầu linh hạch là 3 đầu hỏa hệ cự long ở thời kỳ thành niên không kém hơn nhau 10 năm. Hỏa hệ nguyên tố dung lượng cơ hồ giống nhau, tốc độ hỏa nguyên tố phù hợp đạt tới 5 mở ngoặc tròn chỗ này T6, chưa biết bao nhiêu phần đóng ngoặc tròn phần trở lên. Long diễm linh thảo đạt 100 năm trở lên. Đây là phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tệ. Nhìn sang trên vách tường có ghi hỏa thần chi dịch phối phương, đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều sợ tới ngây người. Cửu giai thánh cấp linh dược tệ, có thể nói là linh dược tệ quý hiếm nhất ở bên trên Tư Đặc An Đại Lục. Cho dù là linh dược thánh sư cửu giai trên đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy công dụng thực tế của phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tề đối với một gia tộc thế lực thậm chí còn không bằng một lọ bát giai đế cấp linh dược tề. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi một cái phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tề đều được coi là côi bảo chân quý nhất trên thế giới này, là một truyền thế chi bảo của mỗi thế lực, vô cùng cao quý. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206, Diệt Thần Tam Thức, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bởi vì điều này đại biểu một loại nội tình, một loại thân phận mà không phải bất kỳ thế lực nào cũng có. Có thể nói toàn bộ Tư Đặc An Đại Lục, thế lực có được phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tề sẽ không vượt qua số lượng 5 ngón tay. Ở bên trong này trừ đám người Tạp Tư Ốt Nhĩ là không nói chuyện, dù sao họ không phải linh dược sư. Nhưng 3 người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư còn có Ai Đức Mễ Tư đến từ linh dược sư tháp đều là bát giai linh dược đế sư, là thiên tài có thiên phú cao nhất linh dược sư tháp. Nhưng cho dù là Lam Nguyệt Cổ Sâm trong bọn họ có thực lực mạnh nhất, cùng bị tư pháp mố quan hệ tốt nhất, cũng không biết một loại phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tề nào, bởi vậy có thể thấy được nó chân quý tới nhường nào. Nhưng mà hôm nay tại trên vách tường gian phòng này tràn ngập mỗi loại phối phương cửu giai thánh cấp linh dược tề, để cho đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều sợ ngây người. Phế tích cổ xưa này đến tột cùng là ai lưu lại mà có cửu giai thánh cấp linh dược tề phối phương? Lam Nguyệt Cổ Sâm thì thào tự hỏi, còn lại tất cả mọi người thì chuyển ánh mắt về phía Kiệt Sâm. Chỉ thấy giờ phút này Kiệt Sâm rất nghiêm túc nhìn văn tự trắng trên vách tường chính diện. Đây là một bộ công pháp Linh Thần Quyết, hay cho một danh tự khí phách. Ánh mắt của mọi người lập tức bị bức tường trước mặt Kiệt Sâm hấp dẫn. Sau khi chứng kiến chữ viết trên đó, nguyên một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên vách tường trước mặt Kiệt Sâm điêu khắc bộ công pháp thần bí Linh Thần Quyết mà hắn tu luyện. Linh Thần Quyết tu luyện thật cổ quái, cũng không nói là công pháp thuộc tính gì, có vẻ như mọi tu luyện giả thuộc tính gì cũng tu luyện được. Nhưng lộ tuyến vận chuyển những linh lực này vì cái gì hoàn toàn không phù hợp công pháp vận chuyển bình thường. Đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều nhìn sang Linh Thần Quyết trên vách tường đánh giá cẩn thận. A, xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta cảm giác được đầu thật choáng váng. Không đợi đám người nhìn được bao lâu, Ai Đức Mễ Tư đột nhiên hô to lên, trên mặt toát ra một tia thống khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay sau đó Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp, Tạp Các Nỗ Tư cũng kêu lớn lên. Trên vách tường điêu khắc công pháp Linh Thần Quyết tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ khiến cho họ không cách nào nhìn thẳng. Một khi nhập thần quan sát, trong đầu sẽ truyền ra từng cảm giác choáng váng. Càng để cho bọn họ khiếp sợ chính là ở bên trong một lát quan sát lúc trước, đám người dĩ nhiên nhớ kỹ một ít tin tức công pháp, nhưng chờ khi bọn hắn muốn viết nói ra thì phát hiện không thể nào nhớ được. Mọi người chú ý một ít, vách tường điêu khắc Linh Thần Quyết sinh ra ảnh hưởng đối với linh hồn của linh sư, ngàn vạn lần không nên cố gắng. Thanh âm của Kiệt Sâm truyền đến. Nhìn thấy biểu hiện của đám người Tạp Tắc Nỗ Tư, Kiệt Sâm đang lâm vào công pháp của Linh Thần Quyết lúc này mới nghĩ đến nhắc nhở. Thời điểm kiếp trước cũng phát sinh qua tình huống như vậy, những cửu giai thánh cấp cường giả đi theo Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào phế tích, nhìn đến Linh Thần Quyết thì ai cũng cảm thấy không kho, một gã tùy tùng còn muốn tiến hành tu luyện thậm chí thiếu chút nữa bị bất mạng, may mà Kiệt Sâm xuất thủ mới cứ vãn tính mạng hắn trở về. Chỉ có Kiệt Sâm thủy chung không bị công pháp trên vách tường ảnh hưởng, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi là tại sao. Nhìn sang công pháp Linh Thần Quyết trên thạch bích, Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong đó, đồng thời hắn không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển Linh Thần Quyết. Kiệt Sâm tu luyện Linh Thần Quyết hoàn toàn là bằng vào ký ức kiếp trước lưu lại, hôm nay lại lần nữa chứng kiến thạch bích, trong lòng Kiệt Sâm đột nhiên sinh ra một tia cảm ngộ kỳ lạ, một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, bát sai trung cấp đế cấp linh lực được Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, trước kia hắc sắc chi lực cổ quái giống như ngủ đông ở ẩn thì giờ phút này cũng triệt để vận chuyển theo bát sai ngũ hành linh lực cùng nhau lưu chuyển trong kinh mạch của Kiệt Sâm. Từng đạo ngũ hành pháp tắc không ngừng xẹp qua trong đầu của hắn, những áo nghĩa thâm ảo, pháp tắc tối nghĩa trước kia không cách nào lý giải. Giờ khắc này lại như là trở nên vô cùng rõ ràng, làm cho hắn có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cùng lúc đó linh thức cùng linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm tại thời khắc này tăng lên với tốc độ kinh người. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm sau khi rút khỏi mặt đá ghi công pháp Linh Thần Quyết thì cảm nhận được biến hóa trên người của Kiệt Sâm, trong mắt mọi người toát ra vẻ giật mình. Cái gọi là đốn ngộ là một loại trạng thái cực kỳ đặc thù, khi linh sư lâm vào pháp tắc hải dương chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đối với linh sư mà nói là trạng thái cực kỳ khó được, là ước mơ tha thiết của vô số linh sư. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm lại không có hoàn toàn đem tâm tư đặt ở lĩnh ngộ pháp tắc mà là thần kinh cảm thụ một bộ linh quyết trong ấp Diệt Thần Sát Quyết. Đây là một bộ linh quyết lúc Kiệt Sâm phục dụng bát sai thượng phẩm ngũ hành luân hồi dược tề tấn cấp thất sai hoàng linh sư, bất quá chỉ có vài tư thế không nhiều lắm và một đoạn khẩu quyết ngắn gọn truyền vào trong đầu hắn, vô cùng tối nghĩa và thâm ảo. Diệt Thần Sát Quyết tuy rằng cũng là một bộ khẩu quyết, nhưng bí pháp cùng linh ký Linh Thần Quyết mang tới chỉ có thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới xuất hiện. Khi đó chủ nhân nó sẽ có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Lúc trước Kiệt Sâm chính là dựa vào Diệt Thần Sát Quyết khủng bố và kinh người tăng lên chiến lực gấp 10 lần mới có thể dùng cấp bậc thất sai hoàng linh sư xưng bá tam phương ở bên trong thiên không chi thành linh dược sư tháp hoành tả vô địch. Chỉ có điều sau khi hắn tấn cấp bát sai đế linh sư, lính ngộ ngũ hành sinh diệt thì công hiệu Diệt Thần Sát Quyết cũng chưa có rõ ràng như vậy, cũng không cách nào như thất sai hoàng linh sư là tăng phúc gấp 10 lần cho hắn để quyết một trận thắng bại. Bất quá khi Kiệt Sâm lấy được Diệt Thần Sát Quyết, chỉ vài câu trụ cột khẩu quyết cùng tư thế, trong lòng Kiệt Sâm một mực cảm giác cũng không hoàn chỉnh. Mà hôm nay, Kiệt Sâm lâm vào đốn ngộ, căn cứ Linh Thần Quyết công pháp nguyên vẹn trên vách tường vận chuyển linh lực bên trong cơ thể lại có một bộ khẩu quyết cùng tư thế truyền vào trong ấp của Kiệt Sâm. Lúc này đây, xuất hiện trong ốc Kiệt Sâm là công pháp diệt thần sát quyết kế tiếp. Nếu như nói trước kia diệt thần sát quyết chỉ là một bộ phương pháp gia tăng linh lực thì hôm nay bên trong ốc Kiệt Sâm là một bộ linh kỹ chính thức dùng để công phạt xếp tóc. Nó tổng cộng phân 3 kiểu, kế thừa khẩu quyết trước đó là sát thần lâm thế, thức thứ 2 diệt tuyệt thần phạt, để tam thức thiên hạ vô thần. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Sát thần lâm thế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba thức này xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm khiến hắn không tự chủ được mà bắt đầu diễn luyện. Oanh! Theo Kiệt Sâm diễn luyện, một cỗ bá khí kỳ lạ trên người Kiệt Sâm tự nhiên quét ra, một luồng khí thế khống chế thiên địa quét ngang vô địch trên trời dưới đất, suy ngã độc tôn từ trên người hắn mạnh mẽ bùng nổ, chiến ý khiến người ta phải sợ run. Kiệt Sâm đang đem tư thế cùng khẩu quyết trước kia nắm giữ hoàn toàn triển lộ ra, kế tiếp mới là thức thứ nhất sát thần lâm thế. Nhưng mà vẻn vẹn một tư thế của thức thứ nhất, Kiệt Sâm đã cảm thấy vô cùng gian nan, trải qua quá nhiều lần thử đều không thể khống chế tinh túy của thức mở đầu, điều này làm cho trong lòng Kiệt Sâm nhìn không được kinh hãi. Kiệt Sâm là ai? Cửu giai linh dược thánh sư, khai thác giả kỹ thuật lưu linh dược học, truyền nhân của bạo lực linh sư nhất mạch, thể tu linh sư đương kim đại lục. Hơn nữa cường độ thân thể dĩ nhiên đạt tới cửu giai cấp thấp, là tồn tại dùng cấp bậc bát giai trung cấp đế linh sư diệt sát cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Nhưng dùng thực lực bây giờ của hắn, thiên phú, thậm chí ngay cả thức thứ nhất sát thần lâm thế ở bên trong diệt thần tam thức đều không cách nào hoàn toàn diễn luyện, đây là điều kinh hãi tới nhường nào. Người sáng tạo ra linh thần quyết, diệt thần sát quyết đến tột cùng là tồn tại vĩ đại như thế nào? Một thức mở đầu đã khó khăn như thế, tư thế kế tiếp sẽ còn khó khăn ra sao? Kiệt Sâm kinh hãi, nhưng mà tính cách cao ngạo ẩn chứa trong lòng hắn cũng triệt để bị kích phát. Thời gian trôi qua, Kiệt Sâm cần tu không ngừng, yên lặng tìm hiểu, hắn hoàn toàn bị kích phát không ngừng diễn luyện. Kiếp trước Kiệt Sâm vì nghiên cứu ra một loại phương pháp kỹ thuật lưu phối chế linh dược tề, thậm chí có thể mấy tháng một mực nhốt tại trong phòng thí nghiệm, không đi ra nửa bước. Hôm nay thức thứ nhất của diệt thần sát quyết, Kiệt Sâm không tin chính mình lại vô pháp tu luyện thành công. Cứ như vậy, Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong tu luyện, quên mất hết thảy chung quanh. Trong nhà đá, Kiệt Sâm từ lúc nhận được diệt thần sát quyết, hắn bắt đầu trầm mê tu luyện, nhưng mà đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm một bên thì khổ rồi. Toàn bộ nhà đá có diện tích chừng 100 mét vuông, hơn nữa ngoại trừ đường lui màn sáng sau lưng ra còn lại ba mặt toàn bộ đều phong bế. Hết lần này tới lần khắc linh thần quyết khắc trên một mặt vách tường, mọi người không thể dùng tâm nhìn. Nếu là Kiệt Sâm vẹn vẹn là nhắm mắt tu luyện vậy cũng may. Dù sao căn phòng có diện tích hơn 100 mét vuông tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có thể tính toán nhỏ. Bất quá, Kiệt Sâm còn ở trong đó không ngừng diễn luyện, giơ tay nhấc chân khiến từng đạo khí tức linh lực khủng bố không ngừng từ trên người Kiệt Sâm phóng lên trời. Bá khí đáng sợ bực này làm cho ai Đức Mễ Tư và mọi người khó chịu, cơ hồ muốn phun huyết ra. Mà ngay cả thánh linh sư tấn cấp cửu giai cấp thấp có đủ sức giao phong với cửu giai trung cấp thánh linh sư bình thường là Lam Nguyệt Cổ Sâm, dưới sự diễn luyện diệt thần sát quyết của Kiệt Sâm cũng cảm nhận được một chút không khỏe vì uy áp kinh người từ Kiệt Sâm phát ra. Loại bá khí như muốn thể hiện ta mặc kệ hắn là ai vẫn hoàn tạo vô địch, áp chế linh lực cùng giai. Giống như linh thú phổ thông đối mặt với long uy, loại run rẩy từ sâu trong tâm linh khiến cho đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm không rõ ràng cho lắm. Kiệt Sâm bắt đầu diễn luyện và tu luyện, còn 5 người Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ có thể bị dồn đến nơi hẻo lánh, trốn ở một bên nhìn. Bất quá mặc dù đối mặt hoàn cảnh ác liệt như thế, bọn họ cũng minh bạch Kiệt Sâm tiến vào trạng thái đốn ngộ, vì thế cũng không đi đánh thức Kiệt Sâm. Loại trạng thái này thật sự là quá khó tìm thấy, dùng thiên phú kinh người của mấy người tạp các nỗ tư mà cho tới hiện tại cũng chỉ gặp trạng thái đốn ngộ một lần, có người còn chưa từng đụng tới. Trạng thái đó đừng nói là bị áp bách, cho dù là liều mạng trọng thương, đám người cũng không muốn đem Kiệt Sâm từ trong trạng thái đốn ngộ bừng tỉnh. Mà ở trong lúc Kiệt Sâm vong ngã không ngừng diễn lúc luyện, đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng ở tại một nơi hẻo lánh trong nhà đá khoanh chân ngồi vận chuyển linh lực bắt đầu tu luyện. Thật sự là khí tức trên người Kiệt Sâm phát ra quá mức đáng sợ, đám người không thể không chọn dùng phương thức như vậy để chống cự. Nhưng mà chờ bọn hắn bắt đầu tu luyện thì khiếp sợ phát hiện, dưới khí tức khủng bố Kiệt Sâm phóng thích cũng không biết là nguyên nhân gì mà hiệu suất tu luyện của bọn hắn lại so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều. Phát hiện này lập tức để cho trong lòng tất cả mọi người tràn đầy kinh hỉ. Kết quả là trong nhà đá ở sâu tại thượng cổ phế tích Thất Tinh Hải Cấm, tính cả Kiệt Sâm là 6 người đều giống như ăn bánh ngọt điên cuồng tu luyện. Thời gian như nước chảy bình thường không ngừng trôi qua, Kiệt Sâm không ngừng cảm ngộ khẩu quyết cùng tư thế của thức thứ nhất sát thần lâm thế diệt thần tam thức. Thời gian dần trôi qua trong trạng thái kỳ diệu, suốt 10 ngày đi qua, hắn một mực đắm chìm trong đó, giữ biến nguyên một đám tư thế, như si mê như say sưa. Kiệt Sâm càng cảm ngộ thì cổ quái chi lực màu đen trong cơ thể cũng không ngừng lưu chuyển tán ra uy áp làm lòng người run sợ. Mỗi một thốn huyết nhục trên thân thể hắn đều tạo nên vô tận pháp tắc, trong lúc vô hình pháp tắc trở nên hữu hình, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều bị điều động rồi vọt tới một cái cực hạn. Cuối cùng trong lòng Kiệt Sâm ầm ầm chấn động, một loại cảm ngộ kỳ lạ thăng hoa xuyên qua mọi chướng ngại, trong đầu hắn vận chuyển ra pháp các công kích duy nhất. Oanh! Trong chốc lát cả phiến thiên địa đều trở nên bạo động, một cái hư ảnh chậm rãi hiện ra sau lưng Kiệt Sâm. Bóng người màu đen cao lớn như là chúa tể sát thần, toàn thân tản ra uy thế ngập trời không thể ngăn cản, ánh mắt lạnh băng của hắn lướt qua bốn phía, phảng phất có thể đóng băng thế gian, hủy diệt hết thảy. Trong một góc của nhà đá, đám người tạp các nỗ tư đều bị đánh thức, nguyên một đám từ trong tu luyện tỉnh lại. Kiệt Sâm phóng thích khí tức khiến một đám huyết khí cuồn cuộn trong lồng ngực, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm với vẻ kinh hãi. Diệt thần sát quyết để nhất thức, sát thần lâm thế. Trong nhà đá, thân hình Kiệt Sâm như điện tách ra vạn trượng hào quang, một cỗ lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng từ trong cơ thể hắn bạo xuất. Giờ khắc này Kiệt Sâm như đã biến thành sát thần, sát ý tán giật như thực tung hoành cuồng bạo. Ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm nhận thấy đều không cách nào kiên trì, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Giờ phút này Kiệt Sâm tay cầm trọng kiếm, tóc đen tung bay, hắn đứng ngạo nghễ tại trong nhà đá như là sát thần thời xa xưa phục sinh, làm cho người ta vô cùng rung động. Cỗ khí tức đáng sợ này chỉ duy trì được một lát rồi tán đi, trên người Kiệt Sâm khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà sát ý tung hoành lúc trước khiến mọi người không thể nào quên. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1208, sát thần lâm thế, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, sát thần lâm thế. Sát thần lâm thế. Kiệt Sâm nhìn trọng kiếm trong tay mình, hắn cảm thụ được linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao không còn, cùng với linh lực trong nháy mắt bùng nổ thiếu chút nữa làm nổ tung kinh mạch thân thể có cường độ cửu giai cấp thấp của hắn. Trong mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang. Lúc trước một kích của sát thần lâm thế tuy rằng bởi vì ở bên trong nhà đá này Kiệt Sâm cũng không có đánh ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ lực lượng tuyệt đối còn mạnh hơn những công kích mà hắn có. thậm chí có thể tương đương với thần chi nộ hỏa. Thần chi nộ hỏa là linh kỹ đặc thù mà Kiệt Sâm căn cứ linh lực trong cơ thể cùng đặc tính của cổ quái chi lực màu đen sáng tạo ra, mà Diệt Thần Tam Thức cường giả thần bí kia sáng tạo, vận chuyển cổ quái chi lực màu đen đánh ra công kích. Cả hai có thể nói là mỗi thứ mỗi vẻ, kinh thiên địa khiếp dược thần đều là kỳ thuật có một không hai. Bất quá thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm là căn cứ vào thực lực của bản thân hắn mà tăng trưởng cường độ linh lực. Mà Diệt Thần Tam Thức cũng đồng dạng có thể tăng lên, hơn nữa lúc trước Kiệt Sâm diễn luyện ra sát thần lâm thí chỉ là thức thứ nhất trong ba thức. Thức thứ hai Diệt Tuyệt Thần Phạt cùng để Tam Thức Thiên Hạ Vô Thần, Kiệt Sâm có thể cảm thấy dùng tạo nghệ cùng thực lực chính mình hiện tại căn bản không cách nào thi triển ra được. Nhưng sau này hắn không ngừng tìm hiểu cùng tu luyện, tổng có một ngày sẽ triệt để đem Diệt Thần Tam Thức khống chế, đến lúc đó đủ để cho bất luận địch thủ nào cũng phải run sợ. Đặc biệt là để Tam Thức Thiên Hạ Vô Thần, ngẫm lại mà xem cái danh xưng như Thiên Hạ Vô Thần đến tột cùng phải có bá khí như thế nào mới sáng tạo ra một chiêu như vậy. Trong nhà đá, Kiệt Sâm yên lặng nghiền ngẫm dư vị còn sót lại. Sau nửa ngày mới là phục hồi tinh thần lại. Tạp tắc nỗ tư các ngươi. Thời điểm lúc này Kiệt Sâm mới kịp phản ứng, chính mình đang ở tầng thứ 7 của phế tích cổ mà đám người Lam Nguyệt cổ Sâm cũng ở cùng một chỗ với mình. Ánh mắt Kiệt Sâm lúc này quét quanh nhà đá, sau đó thấy được đám người tạp tắc nỗ tư đang ở tại một góc trong nhà đá. Vừa nhìn thấy họ, Kiệt Sâm không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy trong góc, ngoại trừ Lam Nguyệt cổ Sâm coi như còn bình thường, còn khóe miệng mấy người tạp tắc nỗ tư đều ớ máu, ánh mắt u oán nhìn hắn. Sau một khắc, tạp tắc nỗ tư mạnh mẽ vọt tới, khoa trương kêu to lên. Kiệt Sâm, cái tên khốn này đúng là biến thái. Một lần tu luyện 10 ngày, cuối cùng thiếu chút nữa đánh chết chúng ta rồi. Cái này... Kiệt Sâm bất đắc dĩ khoát tay chặn lại. Ta cũng không phải cố ý. Một lọ bát sai đế cấp linh dược tề. Tạp tắc nỗ tư giở công phu sư tử ngoạm lên tiếng. Ngươi không biết, ngươi suýt chút nữa làm cho chúng ta chết không minh bạch đó. Ái! Ngay cả đám người Yết La Phó Tháp Chủ cũng không giết được chúng ta. Kết quả thiếu chút nữa bị tu luyện của ngươi chấn chết rồi. Nếu thật sự như vậy đúng là quá oan uổng mà còn mất mặt nữa. Tạp tắc nỗ tư như là cái oán phụ gào lên. Trên thực tế lúc trước Kiệt Sâm trùng kích tuy rằng cũng khiến cho hắn bị tổn thương nhất định, nhưng dù sao cũng chỉ tán phát ra sát cơ cùng uy áp. Dùng thực lực bát sai đỉnh phong của đám người tạp tắc nỗ tư thì chút tổn thương ấy qua thời gian lâu như vậy cũng đã khỏi rồi. Lại càng không nói tới 10 ngày này dưới áp bách của Kiệt Sâm khiến thực lực của mấy người họ tăng lên không ít. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cung cấp tài liệu, ta phối chế cho ngươi bát sai thượng phẩm linh dược tề cũng không sao cả. Kiệt Sâm cười lên tiếng, chợt đem ánh mắt rơi vào mấy người tạp tư ốt nhĩ, mạc ni tạp. Các ngươi cũng giống vậy. Kiệt Sâm, không cần, chúng ta không sao. Đám người mạc ni tạp dù sao cũng không quen Kiệt Sâm lắm, lúc này liên tục khoát tay, mặc kệ bọn hắn làm trò gì nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất muốn đáp ứng. Không cần khách khí, chỉ cần có tài liệu chuyện phối chế đối với ta mà nói không thành vấn đề. Kiệt Sâm cười nói. Nghe được Kiệt Sâm nói, mấy người tạp tư ốt nhĩ có chút kích động. Bọn họ tuy rằng thân là thiên tài đệ tử của tất cả thế lực lớn, nhưng mà bát sai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, đây chính là linh dược đế sư bát sai cao cấp mới có thể phối chế đấy. Toàn bộ đại lục nhân vật như vậy tuyệt đối không vượt quá hai đầu ngón tay. Đừng nói là họ, cho dù là đối với tất cả trưởng lão cửu giai thánh linh sư của các thế lực lớn cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Được rồi Kiệt Sâm, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lam Nguyệt cổ Sâm ở bên cạnh lên tiếng. Nghe được Lam Nguyệt cổ Sâm nói, Kiệt Sâm cau mày, chậm rãi ở trong nhà đá đi một vòng, cuối cùng lên tiếng nói. chúng ta trở về đi. Sáu lần trở lại thượng cổ phế tích, Kiệt Sâm rất muốn nhìn một chút, mình có thể đạt được một ít manh mối có quan hệ với Linh Thần Quyết không, ngoại trừ từ trên thạch bích lĩnh ngộ diệt thần tam thức thì vẫn chẳng được gì. Đã có quyết định của Kiệt Sâm, mọi người lúc này gật đầu quay người hướng về màn sáng đi đến. Ồ! Trước khi đi, Kiệt Sâm lưu luyến ngắm nhìn thạch bích có khắc Linh Thần Quyết, nguyên bản hắn muốn bước ra một bước, nhưng thoáng cái đình trệ trong miệng phát ra thanh âm kinh nghi. Trên thạch bích khắc Linh Thần Quyết ở đằng kia, Kiệt Sâm thấy được một đường vân kỳ lạ như có như không. Thanh âm kinh nghi của Kiệt Sâm cũng để cho năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều dừng bước, ánh mắt họ đều nghi hoặc nhìn phía Kiệt Sâm. Đây là... Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, hắn tiến lên trước một bước, hai tay đụng vào trên thạch bích lạnh buốt ở đằng kia muốn xem đường vân đó đến tột cùng là cái gì. Kiếp trước Kiệt Sâm đã từng chạm đến thạch bích này muốn xem xét nó làm bằng cái gì, nhưng cuối cùng không có gì chẳng gì phát sinh. Nhưng mà lúc này đây, hai tay Kiệt Sâm vừa mới va chạm vào thạch bích, cổ quái chi lực màu đen trong cơ thể Kiệt Sâm đột nhiên không tự chủ được điên cuồng vận chuyển, rồi sau đó dọc theo hai tay Kiệt Sâm xông vào bên trong thạch bích. Chợt trên thạch bích giống như hắc ngọc bỗng nhiên tách ra hào quang, bạch mang chói mắt cắn nuốt thân ảnh của sáu người Kiệt Sâm. Sau một khắc, bạch mang biến mất, mà nguyên bản sáu người Kiệt Sâm ở bên trong nhà đá lại không thấy bóng dáng, biến mất vô ảnh vô tung. Xuy xuy, bạch mang trên thạch bích khắc Linh Thần Quyết bao phủ đám người Kiệt Sâm, trong nháy mắt như là lâm vào một cái không gian kỳ dị, từng đạo bạch mang nhu hòa như là nước chảy không ngừng cọ rửa thân thể đám người Kiệt Sâm. Đám người Kiệt Sâm làm cho người ta có một cảm giác thần bí kỳ lạ. Đây là... Ở bên trong bạch mang, Kiệt Sâm vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, linh thức của hắn cảm giác lấy bốn phía, muốn phân biệt ra được chính mình đang ở nơi nào. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1209. Một chi thánh quả. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở một nơi giống như lối đi thông đạo này có hình tròn, bốn phía xẹt qua quang mang, mà đám người Kiệt Sâm giống như là ở trong thông đạo không ngừng bay vút về phía trước. Đây có vẻ như là một không gian truyền tống nào đó. Kiệt Sâm thì thào, lối đi này giống như là một cách truyền tống thông đạo, một đầu thông đạo là thạch bích lúc trước bọn hắn đang đứng, mà một đầu khác là địa phương thần bí không biết trước. Sau lưng Kiệt Sâm, trên mặt đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc. Ở bên trong lối đi này ánh sáng đều giống như bị bóp méo, trong nháy mắt thoạt nhìn đều cực kỳ không được tự nhiên, mà thanh âm thậm chí linh thức cũng không cách nào trao đổi với nhau. Ngay tại lúc Kiệt Sâm tinh tế quan sát lối đi này thì cảm giác cái thông đạo tựa hồ đi tới cuối cùng, một đạo bạch mang chói mắt đột nhiên từ trước thông đạo xuất hiện để cho đám người Kiệt Sâm cảm thấy trước mắt là một màu trắng xóa, không thể nhìn rõ là vật gì. Sau một khắc, Kiệt Sâm cảm giác toàn thân chợt nhẹ đi, có lẽ mình đã tới một vùng đất nào đó. Ào ào. Thanh âm từng đợt sóng biển vỗ rào rạc vang lên bên tai của mọi người, bạch mang tán đi, mấy người Kiệt Sâm dần dần khôi phục thị giác, lập tức tất cả đánh giá bốn phía. Nơi đây là... Chỉ nhìn thoáng qua, cả bọn lập tức sợ ngây người. Giờ phút này, xuất hiện trước mắt họ là một hải vực cuồn cuộn sóng, nước biển màu xanh đậm không ngừng nhấp nhô, bọt nước trắng xóa. Trong tầm mắt trên mặt biển lẻ tẻ có vài hòn đảo, mà đám người Kiệt Sâm đang đứng trên một hòn đảo nào đó. Chẳng lẽ chúng ta đã tới hải ngoại của Thất Tinh? Nhìn thấy quang cảnh xung quanh, trong lòng mấy người Kiệt Sâm nhìn không được suy đoán đây là Thất Tinh Hải, một trong bảy đại cấm địa của đại lục. Nó nằm ở sâu trong sườn Đông Hải Dương đại lục, bốn phía bị biển cả vây quanh, chỉ có một số quần đảo nhỏ. Mà thất tinh hải cấm chỗ thí luyện của đám người Kiệt Sâm thì thuộc về khu vực hạch tâm thất tinh hải cấm bên trong một quần đảo lớn. Bởi vậy hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, Kiệt Sâm lập tức nghĩ tới một cái khả năng đó. Kiệt Sâm, nồng độ một hệ linh nguyên tố tại đây thật kinh người. Đúng lúc này, Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên nhíu mày lên tiếng, linh thức cảm giác tình huống chung quanh khiến nàng trợn tròn mắt. Đây, điều này làm sao có thể? Nồng độ một hệ linh nguyên tố lại tương đương với ngoại giới gấp 20, quá kinh khủng. Trong ánh mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Gấp 20, Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi không có cảm giác sai chứ? Đó căn bản chuyện không có khả năng xuất hiện. Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm thốt lên, đám người tạp tắc nỗ tư đều giật mình nhìn sang nàng, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Phải biết rằng trên đại lục, nồng độ cực hạn của linh nguyên tố bình thường chính là gấp 10 lần. Một khi vượt qua gấp 10 lần thì linh nguyên tố sẽ bởi vì dày thái quá mức mà hóa thành hình dáng sương mù. Giống với Kiệt Sâm ở Thiên Không Chi Thành tại bảo loạn linh hải của Hóa Thần Đảo, linh nguyên tố nồng độ cực hạn gấp 10 lần. Nếu như nói trên đời này thực sự gấp 20 lần thì mọi người cơ hồ sẽ nghĩ tới hô hấp nó trong trạng thái dịch. Nhưng mà địa phương giờ phút này mọi người đang đứng, tuy rằng bởi vì thân ở Hải Dương làm cho sương mù che khuất, nhưng đây tuyệt đối không phải do linh nguyên tố dày đặc mà hình thành sương mù. Hả? Đây, linh nguyên tố một hệ ở bên trong không khí đích xác chính là gấp 20 ngoại giới. Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm nói, Kiệt Sâm cũng vận chuyển linh lực trong cơ thể hấp thu một hệ linh nguyên tố ngoại giới. Một cái hấp thụ khẽ này khiến hắn không khỏi ngây dại. Cho dù một hệ linh nguyên tố tại đây cũng không có nồng đậm đến hóa thành trạng thái dịch, nhưng mà Kiệt Sâm có thể cảm nhận được chính mình mỗi lần hấp thụ một hệ linh nguyên tố đích thật gấp 20 lần ngoại giới. Hơn nữa Kiệt Sâm thân là ngũ hành thuộc tính đồng dạng cảm giác nồng độ nguyên tố hỏa kim thổ nơi này cũng phải so ngoại giới cao hơn rất nhiều, ước chừng là 7-8 lần, mà thủy hệ thì đạt gấp 10 lần. Phát hiện không hợp lẽ thường này khiến cho Kiệt Sâm hoàn toàn bị chấn kinh. Trở thành linh sư lâu như vậy, Kiệt Sâm cũng minh bạch trước mắt nồng độ linh khí gấp 10 lần trên đại lục đã là cực hạn của nồng độ linh khí bình thường rồi, mà ngay cả phụ thân Lôi Nặc tu luyện trong kim hệ không gian, nơi đó có kim hệ pháp tắc cùng linh lực nồng độ cũng chỉ gấp 10 lần ngoại giới. Có thể nhìn ra cho dù là thân là linh thần chế tạo kim hệ không gian cũng chỉ có thể đạt tới trình độ đó là cực hạn. Nhưng mà hết thảy những gì ở nơi này hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước đây của Kiệt Sâm. Nơi này chắc chắn có điều gì cổ quái. Kiệt Sâm trao mày, trong ánh mắt tràn đầy tinh mang lên tiếng nhắc nhở. Đúng lúc này, một cỗ hương thơm theo gió thổi tới bay vào mũi Kiệt Sâm. Mùi thơm ngát vừa tiến vào lỗ mũi Kiệt Sâm, lập tức cả người Kiệt Sâm cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ chảy xuôi trong ngũ tạng độc phủ, có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng, đồng thời một linh châu trong ớt cũng bắt đầu chuyển động. Đây là... Trong ánh mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, thân hình hắn bay về phía phát ra hương thơm này. Hải vực thần bí cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Dùng linh thức cường đại như thế của Kiệt Sâm lại bị áp xúc, chỉ có thể thăm dò phạm vi mấy chục mét, tốc độ phi hành cũng bị hạn chế không ít. Kiệt Sâm, ngươi đi đâu vậy? Chứng kiến cử động dường gì của Kiệt Sâm, đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức hô lên đồng thời đuổi theo hắn. Hòn đảo mấy người Kiệt Sâm đặt chân không lớn, ước chừng mấy km vuông, trung ương hòn đảo nhỏ này có một gò núi nhỏ. Mùi hương thơm ngát đó chính là từ gò núi đỉnh truyền đến. Kiệt Sâm rất nhanh bay vút lên trên gò núi nhỏm, chỉ thấy diện tích của nó không lớn, bên trên có vào cọng dây leo to bằng thùng nước vần quanh một khối đất trống, chỗ đó có một cái tuyền trì chừng một thước vuông có nước chảy như cam lộ thần tuyền. Bên cạnh tuyền trì sinh trưởng một gốc cây nhỏ chừng hai thước, toàn thân xanh biếc, vẻ ngoài tươi đẹp ướt át. Mỗi một gốc cây nhỏ đều có hai chạc cây giống như một người, nơi đỉnh của mỗi một gốc cây nhỏ treo một trái cây xanh mơn mởn như mật đào chập chờn trong gió. Mùi thơm ngát truyền ra từ quả của những cây nhỏ này. Theo Kiệt Sâm tới gần, mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm như là từng đạo thực chất không ngừng rót vào trong mũi Kiệt Sâm, rồi sau đó thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ để cho toàn thân hắn khoan khoái dễ chịu vô cùng, như là có một cổ nhiệt lưu tại bắt đầu khởi động. Đây là chứng kiến những trái cây này, bước chân Kiệt Sâm bỗng dưng dừng lại, rồi sau đó chậm rãi tới gần, trong ánh mắt mang theo một tia kích động.